Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đứa bé nghe thấy mấy lời này đã lập tức chạy về nhà hỏi mẹ mình vì sao không trồng ra được loại khoai lang khổng lồ kia. Rất đương nhiên kết quả sau đó đã bị mẹ mình đánh cho một trận. Khi Lâm Thiệu Hoa trở về, trên đường đi anh đã nghe tin tức vợ mình trồng ra khoai lang khổng lồ ở khắp nơi. Lâm Thiệu Hoa nghe họ miêu tả nhưng nghe thế nào cũng thấy lời họ nói không đáng tin lắm. Đến khi về đến nhà mình, anh hỏi người trong nhà, ngoài trừ ánh mắt né tránh luôn nhìn ra bên ngoài của vợ mình. Còn trên mặt những người khác đều là vẻ kích động. Họ không ngừng miêu tả cho anh biết khoai lang khổng lồ thế nào. Đến tối, Lâm Thiệu Hoa ôm Triệu Uyển Thanh ngủ, bàn tay VTV, tóc cô. Triệu Uyển Thanh vô cùng chột dạ, thỉnh thoảng cô lén nhìn trộm sắc mặt Lâm Thiệu Hoa, thế nhưng phát hiện người ta không hề có biểu cảm gì lạ. Cuối cùng cô vẫn không kìm được hỏi, Thiệu Hoa, anh không có gì muốn hỏi em sao? Chuyện cô trồng ra khoai lang khổng lồ thế này quá mức kỳ lạ. Cô có thể tìm một lý do qua loa nào đó lừa gạt mẹ Lâm, nhưng với người mang IQ yêu nghiệt như Lâm Thiệu Hoa, làm sao cô lừa được? Lâm Thiệu Hoa nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, anh thản nhiên nói, không, ngủ sớm thôi, anh biết đây chính là bí mật của cô. Deteteren người vợ anh có quá nhiều bí mật, cái này liên tiếp cái kia. Ban đầu anh còn nghi ngờ nhưng đến hiện tại họ đã quá thân thiết với nhau. Là người yêu thương nhau thì những bí mật này đã không còn quan trọng nữa. Cho dù cô có nhiều bí mật hơn nữa, Lâm Thiệu Hoa vẫn có niềm tin vững chắc rằng cô sẽ không hại họ. Triệu Uyển Thanh căng thẳng suốt một đêm, cuối cùng cũng được nhẹ nhõm vì câu nói này. Cơ thể căng cứng cũng dần dần thả lỏng. Cô tựa vào lồng NGC ấm áp của người đàn ông này ngủ rất say. Một bên khác, đại đội trưởng vội vàng mang khoai lang khổng lồ đến công xã lúc chạng vạng tối. Lãnh đạo của công xã vừa nhìn thấy khoai lang này đã sợ ngây người. Còn có một lãnh đạo tỏ ra nghi ngờ có phải Đồng Phong Niên đã ghép mấy củ khoai lại với nhau nhằm tranh công hay không, nên cố ý kéo đến kiểm tra tỉ mỉ một phen, sau đó còn cắt ra. Cuối cùng mới hoàn toàn tin tưởng đây đúng là một củ khoai lang khổng lồ. Lãnh đạo công xã biết được đây là khoai lang khổng lồ do Triệu Uyển Thanh đã trồng ra nên hỏi, có phải chính là cá nhân nuôi bò tiêu biểu lần trước không? Xã viên nuôi bò đẻ hai con nghé ấy. Đúng, đúng là cô ấy, lãnh đạo công xã vui vẻ nói. Nhân tài, cứ như vậy mà chuyện khoai lang khổng lồ đã được trình lên công xã. Trong đêm đó lại được công xã đưa vào huyện. Người của ban nông nghiệp trong huyện xem xét củ khoai này một cách tỉ mỉ. Sau đó ai cũng chấn động. Họ lại đóng gói lại và chuyển đến sở nghiên cứu địa phương ngay trong đêm. Chờ đến ngày hôm sau, lúc Triệu Uyển Thanh thức dậy, khoai lang khổng lồ cô trồng ra đã được các nhân viên của sở nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu. Chỉ thị được đưa xuống từng bậc, sau đó đại đội trưởng tự mình dẫn người cả thôn đến mảnh đất trồng lương thực cho heo của Triệu Uyển Thanh đào hết tất cả lên. Đào xuống mới thấy vô cùng chấn động, tất cả khoai lang ở miếng đất này đều là khoai lang khổng lồ cả. Củ khoai lang to bằng cái chậu rửa mặt lần trước căn bản không phải củ lớn nhất. Đại đội trưởng ôm củ khoai lang to nhất lên đo. Ông giật mình phát hiện nó còn to hơn cái chậu rửa mặt. Cũng dài hơn, quá khủng khiếp, quá khủng khiếp. Đại đội trưởng kích động nói chuyện, giọng nói cũng run lên. Ánh mắt ông nhìn về phía Triệu Uyển Thanh nóng rực, biết được tất cả khoai lang trong đất mình trồng phải bị đào lên. Triệu Uyển Thanh cũng chạy đến, đợi đến khi thấy được tất cả khoai lang khổng lồ này, bản thân cô cũng không nhịn được mà choáng váng. Nghiệp chướng, vì sao trước đây cô lại lười biếng làm gì? Cứ dùng phân chuồng như bao người thì đã làm sao? Cho dù có thối cũng không sao mà. Nếu vậy thì đâu giống như hiện tại, Sự kiện này đến bao giờ mới kết thúc đây? Nhưng chuyện cũng đã rồi. Cô cũng đã dùng phân hóa học rồi. Điều nên làm bây giờ chính là nghĩ cách làm cho chuyện này có thể qua đi. Cách chương.